Thuật sư sổ tay, chương 292, Phạm Mục kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ hấp gia tốc, con người phóng đại, đây là adrenaline, triệu chứng trúng độc, cần Nam ung dung nói ra. Các ngươi hôm nay tại Phạm Mục kéo đợi vượt qua 4 giờ à, các ngươi không phải là Lục Văn Chương tộc nhân, lại không có tiến hành rút ma trị liệu, làm sao có thể ly khai đến không về thành. Goblin sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn ngón tay so cắt một chút, quỹ đạo xe liền trở về hạch tâm vòng khu vực. Trong xe hành khách lập tức giống hạn hán đã lâu gặp cam lộ bàn sống lại, liền Ashley mấy người cũng cảm giác tâm tình thông thuận nhiều, dường như trên người mỗi cái tế bào đều đang khiêu vũ. Đường nghiện, không biết gặp bao nhiêu đồ chơi làm bằng đường lừa gạt sư trước hết kịp phản ứng, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi là giới đoạn phản ứng, nhóm chúng ta nhiễm lên đường nghiện. Trách không được, Harvey ngậm mèo cỏ khói nói ra. Ta liền nói mình nghiện thuốc làm sao nhạt nhiều như vậy, nguyên lai không phải tại ý chí lực mạnh, mà là nghiện thuốc đã thỏa mãn. Ashley ôm lấy Lisi sững sờ, đường. Bọn hắn cũng chưa ăn đường, làm sao lại. Mọi người đồng thời ý thức được cái gì, nhìn ra phía ngoài cạn sương mù. Lúc này bầu trời đã triệt để tối xuống, thành thị nghe hồng bao phủ tại vĩnh không tiêu tán sương mù bên trong, nóng nảy ô nhiễm ánh sáng bị đeo lên tầng một mập mờ lọc kính, giống như ngượng ngùng vui vẻ thiếu nữ khuê phòng, lại như giấu giếm sát cơ ác mộng quỷ. Không cần khẩn trương, Grape nói ra, mặc dù sẽ tạo thành tâm linh ỉ lại, nhưng đối thân thể không có bất kỳ cái gì tổn hại, mà lại có thể thông qua rút ma trị liệu triệt để tiêu diệt triệt để. Tầng này sương mù, đến cùng là cái gì? Igola lẩm bẩm nói. Phạm Mục kéo phía dưới là bao trùm toàn thành dưới mặt đất đồng ruộng bên trong gieo trồng đều là mỹ nhân ngư tanh cỏ. An Nam nói ra, nó liền là mèo cỏ khói chủ yếu vật liệu, cũng là nhiều loại gây ảo ảnh dược vật không thể thiếu tài liệu, càng là Phạm Mục kéo chủ yếu sản nghiệp. Mỹ nhân ngư tanh cỏ gieo trồng vấn đề lớn nhất liền là sẽ bao giờ cũng tản mát ra. Mỹ nhân sương mù không cách nào thông qua bất luận cái gì thuật pháp thủ đoạn tan rã, độ cao tích lũy lại biến thành kịch độc, biện pháp xử lý chỉ có một cái, dựa vào người tiến hành hút vào. Không qua thuật sư nhóm rất nhanh phát hiện, đi qua xử lý mỹ nhân sương mù chẳng những không có cái gì độc tính, mà lại có thể cho người ta mang đến trường kỳ tiếp tục tinh thần vui thích, so hút mèo cỏ khói muốn càng thêm dễ chịu, càng thêm khỏe mạnh. Quảng cáo, tại là Phạm Mục kéo liền biến thành hiện tại các ngươi trông thấy mê vụ thành thị. An Nam nói ra, bình quân đầu người tuổi thọ đệ nhất, trị an đệ nhất, làm việc hiệu suất đệ nhất, dân chúng cảm giác hạnh phúc đệ nhất, được vinh dự đi vào liền không cách nào thoát đi. Không về thành, Phạm Mục kéo, hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta, liền là hai vị không cách nào cự tuyệt Phạm Mục kéo giữ lại lữ nhân. Thú nhân cùng Goblin biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, không sao, ta đã thông chi nữ tước tới, nhóm chúng ta có thể ở chỗ này chậm rãi chờ. Các ngươi đã không có thời gian. An Nam cười nói, An Nam dường như nói ra một câu triệu hoán chú ngữ, một giây sau huyền như phi hành khí tiếng rít xẹt qua bầu trời đêm, hơn 10 người mũ đỏ dẫm lên ngự nhất định dày vây quanh quỹ đạo xe, cảnh cáo âm thanh truyền khắp toa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ hoài nghi có người phạm tội ác ý điều khiển quỹ đạo xe quấy nhiễu giao thông, xin tất cả hành khách lập tức xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Lặp lại một lần, xin tất cả hành khách lập tức xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Nhóm chúng ta bị mũ đỏ vây quanh, Ashley lập tức khẩn trương lên, làm sao bây giờ, giết ra ngoài sao, không cần giết ra ngoài, túc thủ chịu trói đi, An Nam ngữ khí nhẹ nhàng nói, Igola nheo mắt lại, đại tiểu thư, người có phải hay không vong ngã nhóm vừa mới ký kết mới khế ước? Vẫn là nói khế ước đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì trói buộc tác dụng. Không phải như vậy, Grape giải thích nói, nhóm chúng ta sở dĩ đến Phạm Mục kéo, là bởi vì nơi này có thể che chở nhóm chúng ta tiểu tỷ tiểu di mụ là Phạm Mục kéo mũ đỏ. Yên tâm đi, ta vừa mới đã thông chi tiểu di mụ, những người này là tới đón nhóm chúng ta. An Nam cười nói, Ashley đám người nhất thời thở phào, ào ào đối tử phi Nga giơ ngón tay cái lên. Không hổ là dám khinh nhờn thần chủ người, quả nhiên là mưu định sao động. 3. Làm Ashley bọn người ly khai quỹ đạo sau xe, lập tức bị mũ đỏ khống chế lại, mà lại không chỉ là Ashley, liền An Nam bọn người bị rắn chắc chắc đeo lên thuật pháp xiềng xích, toàn viên bị ép tại trên mặt đất. Đám người yên lặng nhìn xem đại tiểu thư, bọn hắn không nói gì, lại dường như cái gì đều nói. Đừng xốc lên người kia áo choàng, Cleos vừa mới truyền tin tức tới, người kia bề ngoài tựa hồ có thể đối thuật sư tạo thành cực lớn tinh thần trùng kích. Ashley nghe được cả người cũng không tốt, cái này truyền ngôn làm sao đem hắn hướng cứu cực vô địch xấu xí đại ma vương phương hướng đắp nặn. Nó chú ý tới An Nam khi nghe thấy cái thanh âm này sau sắc mặt trong nháy mắt bạch, nghĩ thầm đến cái gì đại ma đầu. Làm hắn theo tiếng nhìn sang, chỉ nhìn thấy một đôi ăn mặc cao ống giày da tuyết chân dài. một vị tràn ngập thành thục phong vận, đai lưng áo lót nâng lên cao ngất núi non, váy ngắn miễn cưỡng che khuất tươi đẹp nở mày nở mặt, mũ đỏ đẹp tinh linh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cao ống giày bước ra yêu nhã bộ pháp, nàng đi đến An Nam bọn người trước mặt, nhìn xuống bọn này đến từ Azura người đào vong. Nàng phất phất tay, ra hiệu mũ đỏ đem phá nhà sự vụ sở sự vụ chuyên viên kéo đi. Tại cho phép phạm vi bên trong tận khả năng làm hư bọn hắn, không phải cái gì cống ngầm con chuột cũng dám đến phạm mục kéo vọt cửa. Sau đó mũ đỏ đẹp tinh linh nhìn về phía đám người Ashley bọn người run lẩy bẩy, liền liền Igola cũng không dám lỗ mãng, dù là đối phương không có phóng xuất ra thuật lực nhưng nàng tầm mắt đã đủ để cho hai cánh thuật sư nhóm mang đến đầy đủ nặng nề áp lực. Thánh vực thuật sư, bọn hắn thế mà bị thánh vực thuật sư bắt lấy, cái này triệt để vạn sự đều yên, duy chỉ có An Nam quật cường ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi. Tiểu di mụ đâu, Ashley đám người nhất thời phục không hổ là đại tiểu thư, tùy tiện liền làm đến nhóm chúng ta làm không được sự tình. Quảng cáo, Nona xâm hải sớ ô lạm dụng chức quyền, tư thông ngoại nhân, bán mũ đỏ tình báo, hiện đã đóng áp tạm thời cách chức chờ xử phạt. Mũ đỏ đẹp tinh linh từ tốn nói, ngươi đợi không được nàng, nhưng ngươi cũng không có thể bắt chúng ta. Chấm, An Nam lớn tiếng nói, chúng ta là tuân theo luật pháp công dân. Mũ đỏ bây giờ hoài nghi các ngươi dính líu lưu thoán phạm tội, hiện tại chính thức câu lưu các ngươi tiến hành điều tra thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ đỏ đẹp tinh linh hướng người khác mượn một chương tiện điều giấy cùng bút, ở phía trên tùy tiện viết mấy dòng chữ, sau đó ném cho An Nam. Người ưa thích lời nói, ta có thể lại viết mấy chương, vị kia tội phạm truy nã ta cũng không cần viết a, An Nam cắn răng nói ra. Đàn na, ngươi, ba, mũ đỏ đẹp tinh linh một cước đá hướng An Nam mặt, cao ống giày uy lực không thể khinh thường, An Nam bị một cước đá bay xa mấy mét, vị này tinh linh đối mỹ thiếu nữ không có chút nào thương hương tiếc ngọc suy nghĩ. Không có lễ phép, nàng lạnh lùng nói ra, Greg thấy thế vội vàng cầu tình, đàn na phu nhân, tiểu thư nàng không phải cố ý chống đối ngươi, nàng chỉ là. Tốt Greg, không cần vì cái nha đầu kia giải thích. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là bộ này không có tiền đồ bộ dáng, đã triệt để biến thành hơn một cái lam thành sự không có, bại sự có dư. Trừ Crep bên ngoài, người khác đều bị lời nói này lượng tin tức trùng kích đến sừng sốt. Các ngươi chính là ta nữ nhi thiếm về đồng nát sắt vụn đi. Mũ đỏ đẹp tinh linh nhìn về phía Ashley bọn người, biểu lộ giống như là đang nhìn một đống đồ chơi. Hoan nghênh đi vào phạm mục kéo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.